Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 871. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 879, ôi chao. Ta hắc cát đây, liếc roi câu, ồ, dĩ nhiên là váy, nhất thời để thiếu nữ phản ứng lại. Lập tức xoay người lôi kéo Bạch Lộ trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó, khuôn mặt đỏ bừng quát váy ngồi xổm một bên. Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy? Thiếu nữ khóe mắt mang theo một tia óng ánh. Đối với Liếc La nói, ta thì thế nào? Tóc trắng vô tội nhún nhún vai. Ngươi, thiếu nữ mười phần oan ức. Tuy nhiên nàng chỉ là một giọt nước mắt hóa thân. Nhưng lâu dài tiếp xúc hiện thực thế giới, cũng sớm đã đem mình làm một cái chính thức nhân loại nữ hài tử. Cũng tiếp thu bên ngoài, văn hóa, hiện tại bị người xem việc riêng tư địa phương, làm sao có thể không oan ức, nơi này là ngươi muốn tìm địa phương. Hiểu Mộng đi tới, liếc mắt nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất thiếu nữ tóc lam. Hướng về Bạch Ban hỏi. Đối với Bạch Thuấn chuyến này mục đích, Hiểu Mộng gần như hiểu biết, là một người có ngàn năm kiến thức và ký ức thiên tài. Điểm ấy lý, hiểu biết một năng lực vẫn có. Hẳn không phải là, Bạch Nhã lắc đầu một cái, nơi này tuy nhiên cũng là một chỗ kẽ hở thế giới. Nhưng thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến Liếc La vừa nãy rơi xuống từ trên không khi đến đợi. Mắt thường trực tiếp có thể nhìn thấy thế giới biên giới. Nói như vậy, kẽ hở thế giới cũng so với vị trí hiện thực thế giới khối này vị trí lớn. Mà hệ thống nhắc nhở bên trong cũng đã nói, Bạch Ban muốn tìm là to lớn nhất kẽ hở thế giới, nhỏ như vậy một vùng. Thậm chí ngay cả Bạch Thuấn loại người vừa đi qua một mảnh sa mạc cũng không bằng. Tuyệt đối không thể nào là hắn mục đích. Cho tới nơi này là nơi nào? Bạch Thuấn cho rằng, có thể là trong khe hẹp kẽ hở. Giải thích khá là phiền toái. Coi như làm là một cái tránh vân bộ bên trong bị nhét một cái nhỏ hơn đi vào. Về phần tại sao sẽ xuất hiện tình huống này? Hết thảy đều có thể quy về Côn Lôn Long Mạch. Làm Long Mạch chi tổ. Có thể hội tụ năng lượng ở quỷ thần thế giới quan chúng. Đồng dạng di tinh hoán đầu. Thâu thiên hoán nhật cũng có thể xuất hiện như thế một cái kẽ hở bên trong thế giới tiểu thế giới. Nói thật, ở Bạch Thuấn trong mắt quá tầm thường. Tây vực chư quốc ở bề ngoài so với lên Bách Lỗ chi địa bình tĩnh rất nhiều. Nhưng bởi cái này long mạch quan hệ, coi như là xuất hiện chính thức, thần tiên. Bạch Thuấn đều cho rằng không quá đáng. Cũng không biết rằng sẽ xuất hiện hay không cái gì Tây Côn Lôn vương mẫu loại hình. Ở Bạch Thuấn cùng Hiểu Mộng trò chuyện thời điểm, ngồi xổm một bên thiếu nữ tóc lam chà chà khóe mắt nước mắt. Chậm rãi đứng lên, xoay người liền muốn rời đi. Lần này Bạch Thuấn không tiếp tục ngăn cản nàng. Thiếu nữ thành công đi xa một đoạn đường, ở dưới một thân cây thở một hơi, chuẩn bị rời đi nơi này. Ồ! Hướng về không trung nhảy một hồi, làm Phát Thiếu An phát hiện nàng dĩ nhiên vẫn ở chỗ cũ. Vừa cái kia một cái hãy cùng người bình thường vọt lên một dạng. Chỉ nhảy lên cao nửa mét, xảy ra chuyện gì, ta làm sao lại, đột nhiên mất đi sở hữu lực lượng. Để thiếu nữ tóc lam có chút kinh hoàng, trước bị Bạch Thuấn nhìn thấy đáy quần đều không có chảy xuống nước mắt một hồi nứt ra tới. Sốt ruột đất kiểm tra một chút, thiếu nữ phát hiện cổ nàng trên nước mắt nữ thần không biết đến lúc nào không gặp. Đây chính là nàng, bản thể. Không có bản thể, chẳng trách nàng hiện tại hãy cùng một người bình thường một dạng. Cái này nước mắt nữ thần treo trên cổ nàng không biết bao lâu. Xưa nay không có rơi mất quá, hiện tại đột nhiên không gặp, có cơ hội lấy đi. Chỉ có vừa tiếp xúc qua nàng Bạch Ban, dù cho tất cả oan ức, không nghĩ gặp lại tóc trắng cái này, nhìn lén nàng đáy quần, nam nhân. Thiếu nữ cũng không thể không đường cũ trở về. Ở thiếu nữ trở lại tại chỗ thời điểm, Đại tế ti cùng Ayesha cũng đã thức tỉnh, dựa theo thiếu nữ vốn là ý đồ, nàng là không chuẩn bị đứng ra, nhưng hiện tại nàng kế hoạch sớm đã bị Bạch Ban làm hỏng bét. Minh, trở về, tóc trắng ngồi ở trên một tảng đá, nhìn thấy phồng lên miệng nhìn hắn chằm chằm đi tới thiếu nữ tóc lam. Vừa cười vừa nói, tiểu cô nương này chính là đem chúng ta mang tới người ở đây đây. Các người cần phải tốt tốt cảm tạ nàng, đa tạ vị cô nương này, đa tạ tiểu thư tỷ. Đại tế ti cùng Ayesha nghe tóc trắng dường như trêu chọc lời nói, lại hết sức nghiêm túc đối với thiếu nữ tóc lam là một cái lâu lan cảm tạ động tác. Một, không, các nàng hai người ở sau khi tỉnh lại đã phát hiện. Mặt đất này hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Có núi có sông, các loại qua bích cùng sa mạc không thấy được thảm thực vật cùng động vật ở đây sinh trưởng. Mà vừa nãy ở, trong mộng, các nàng hai người đã chiếm được ra vào nơi này phương pháp. Có thể đủ đem lâu lan cả nước di chuyển đến phương này trong vườn đào. Trả lại cho ta, thiếu nữ đối mặt hai người cảm tạ mắt điếc tai ngơ. Đi thẳng tới Bạch Ban trước mặt, duỗi ra một cái tay. Thiếu nữ trẻ tuổi, ngươi đi là cái này kim mặt dây chuyền, hay là cái này bạc mặt dây chuyền đây? Bạch Nhã lộ ra một bộ hiền lành đất, hà thần, vẻ mặt. Hỏi, cũng không phải, ta đi là lam sắc. Thiếu nữ hồi đáp, thật sự là một cái thành thực thiện lương cô nương tốt. Vậy này đầu kim mặt dây chuyền cùng bạc mặt dây chuyền liền cũng cho ngươi đi. Bạch Thuấn mỉm cười, đem hai cái mặt dây chuyền phóng tới thiếu nữ trong tay. Thật sao, ngươi? Thiếu nữ nhìn trên tay cái kia tinh mỹ mặt dây chuyền, không khỏi lộ ra mừng rỡ biểu hiện. Không cần cảm ơn, chung quy cảm giác thật giống quên cái gì. Thiếu nữ hấp hái mắt, y dài, ta nước mắt nữ thần đâu. Cửa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.